Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai còn chưa gọi bà là bà nội. Một nhóm người về đến nhà. Cháu trai lại ngủ thiếp đi trên đường. Viên Quỳnh Phương có chút tiếc nuối không thể trò chuyện với cháu trai. Thời gian không còn sớm nữa. Buổi trưa ăn tạm một chút. Viên Quỳnh Phương nấu mì. Ăn xong, Viên Quỳnh Phương bảo họ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy đã gần 5 giờ. Hứa Thiệu và đứa trẻ đã không còn trong phòng. Cố Sương mặc quần áo ra ngoài. Thấy trong phòng khách có thêm khá nhiều người. Gia đình Hứa Anh đều đến. Còn có ông ngoại Viên và ông nội Hứa. Cố Sương bản đều quen biết. Trừ chồng của Hứa Anh. Còn có con gái của cô ấy là Mạn Mạn. Cố Sương chưa từng gặp. Cố Sương đi đến bên cạnh Hứa Thiệu, cười chào từng người. Sương Sương, em tỉnh rồi à? Hứa Anh cười nói. A Thiệu nói em hơi say xe. Bây giờ đỡ hơn chưa? Cố Sương nói đỡ nhiều rồi. Ông ngoại Viên nói, đợi khi hai đứa về, ta sẽ bóc cho hai đứa một gói thuốc, có thể giảm bớt khó chịu. Ông nội Hứa hừ một tiếng, nói, mới vừa về đến nhà, nói gì đến chuyện về hay không về. Hứa Thiệu kéo Cố Sương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói, không cần để ý đến họ, ông nội và ông ngoại không hợp nhau. Hứa Thiệu biết từ nhỏ, cứ gặp nhau là cãi nhau, hôm nay coi như là kiềm chế rồi. Ông ngoại Viên liếc anh một cái, lười để ý đến anh, cúi đầu nói với cháu trai, đến chỗ ông cố đi. Cháu trai nhìn ông ngoại Viên, bước những bước chân ngắn đến bên cạnh Cố Sương. Mẹ ơi, Cố Sương cười ừ một tiếng, xoa xoa bàn tay nhỏ của nó, rất ấm áp. Hứa Anh bế con gái, nói, Mạn Mạn còn lớn hơn cháu trai 2 tháng, đi còn không vững bằng nó. Viên Quỳnh Phương nói, cũng tạm, Mạn Mạn chỉ là lười đi thôi. Ông nội Hứa cười nhìn Mạn Mạn, nói, tên này đặt đúng rồi, làm gì cũng từ từ. Cố Sương nhìn vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh của Mạn Mạn, có chút động lòng, con gái cũng đáng yêu quá. Mềm mại nũng nịu, có thể ăn mặc cho nó thật đẹp như sáng sáng. Viên Quỳnh Phương cười nói, không còn sớm nữa, hai đứa nói chuyện đi, tôi đi nấu cơm. Hứa Anh đưa con gái cho Địch An Lương, nói, mẹ, con giúp mẹ. Cố Sương nói, em cũng giúp à? Viên Quỳnh Phương nói, không cần, Sương Sương con ngồi đi, mới vừa về đến nhà, còn chưa nghỉ ngơi tử tế. Sao có thể để con làm việc được? Con đã nghỉ ngơi xong rồi. Cố Sương nói, vậy con chơi với bọn trẻ đi. Viên Quỳnh Phương cười nói, cả nhà cùng nhau ăn bữa tối. Hứa Anh và những người khác về rồi. Sương Sương, 2 ngày nữa chị đến tìm em đi dạo phố nhé. Hứa Anh nói với Cố Sương trước khi đi. Cố Sương cười nói, được ạ, buổi tối. Đợi cháu trai ngủ rồi, nhờ Viên Quỳnh Phương trông một lát, Cố Sương được Hứa Thiệu đưa đi tắm chung trong nhà tắm. Tắm xong, Cố Sương quấn áo khoác quân đội, đầu quấn khăn, cả người quấn chặt chẽ trở về phòng. Đợi tóc khô gần hết, hai người mới nằm lên giường, ngủ một giấc vào buổi chiều. Cố Sương không còn buồn ngủ nữa. Cô đáp chăn nằm nghiêng, một tay chống đầu, mái tóc dài xóa trên giường. Cười tủm tỉm nhìn Hứa Thiệu. Hứa Thiệu khẽ hỏi cô, bây giờ không khó chịu nữa chứ? Cố Sương chớp chớp mắt, nói, không khó chịu. Hứa Thiệu một tiếng, dịch cháu trai sang một bên. Cố Sương hiểu ý, cười nhào vào lòng anh. Ngày hôm sau, tối qua làm loạn hơi lâu, Cố Sương ngủ hơi muộn. Ngày hôm sau thành công không dậy nổi. Cách chương.